Cô rất dễ mất bình tĩnh, căng thẳng sẽ khiến cô phạm lỗi. Cô không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.